Cái gì, nếu hắn ta làm thế, không nói đến những quan viên ngoại phóng, riêng những quan viên ở kinh đô chỉ sợ đều phải bị còng tay vào tù. Phàm là người làm quan, ai dám nói mình trong sạch. Tô Thịnh Dương cúi đầu rụt vai giả trang chim cút, hắn ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận chứng cứ trên tay Tần Tự Xuyên là hắn ta tìm ra. Thân là thủ lĩnh Kiêu Long Vệ, là một trấn quốc trung úy, phải an phận lại an phận. Tiêu Kỳ ngồi ở trên ngai vàng trong triều đình, nhìn Tần Tự Xuyên dẻo miệng đại sát bốn phương, chỉ cảm thấy trong ngực cực kỳ khó chịu. Trong hậu cung mới xuất hiện chuyện hoàng hậu coi trọng vương quý nhân, trên tiền triều người này liền trả đũa vương ra. Hắn ta nói ngẫu nhiên, nhưng có trời mới tin. Trước đó làm gì, sao không thấy hắn ta đòi bạc bộ hộ, khiến cho mình dư giả chút. Vừa nhìn về Tô Thịnh Dương cúi thấp đầu giả trang cọc gỗ, hắn ta cũng không thể thiếu được một phần. Dám sai Kiêu Long Vệ đi lấy chứng cứ cho Tần Tự Xuyên, này hai người quả thực là phối hợp ăn ý. Tức đến tâm can phèo phổi đều đau. Ai ra, trên triều đình gà bay chó sủa, lục bộ liên hợp tố cáo Tần Tự Xuyên vô oan trọng thần triều đình, lần này ngay cả mấy vị các lão đều hiếm thấy không nói tiếng nào. Rất hiển nhiên tình thế trên triều đình hiện nay đã thoát ly khỏi sự khống chế của bên ngoài. Không cẩn thận, chỉ sợ lửa sẽ cháy lan ra đồng cỏ. Tạ Hoàn nhíu mày, hình như chưa phát hiện Ngụy các lão chỉ làm cho ra vẻ màu mè. Lý các lão mím môi thật chặt, sắc mặt đen nhánh không biết rõ đang suy nghĩ gì. Trong hậu cung hoàng hậu mới định coi trọng vương quý nhân, kết quả vương Tân Duệ liền bị tố cáo. Đây là ý tứ hoàng thượng hay là trùng hợp, Tần Tự Xuyên chính là một con chó điên, hoàng thượng kêu hắn ta cắn. Góc truyện audio chấm cơm, ai hắn ta liền cắn người đó, nếu nói bên trong không có thanh ý ông ta tuyệt đối không tin. Cháu gái Lý các lão cũng ở trong hậu cung, được phong từ lục phẩm thái tử, lúc trước ông ta rất là buồn bực thật lòng hơi tức tối. Nhưng bây giờ nhìn vương Tân Duệ bị chó giữ quấn thân, không có cách nào tránh thoát thì lúc ấy lại cảm thấy may mắn vì cháu gái của mình sơ phong vị phần không cao. Nhớ tới trước đó vài ngày lệnh quốc công và tào quốc công dắt tay nhau tìm đến ông ta, khi đó ông ta cẩn thận cũng không đạt thành nhất trí với hai người họ cuối cùng tan rã trong không vui. Bây giờ nhìn lại chắc bọn lại tìm vương Tân Duệ cho nên mới có chuyện hoàng hậu coi trọng vương quý nhân. Nghĩ tới đây nhìn về phía Tần Tự Xuyên, người này cùng với Hi Phi đang bá sủng hậu cung còn đã từng có hôn ước đó. Chẳng lẽ là tình cũ chưa quên cho nên không thể nhìn Hi Phi chịu ủy khuất sao? Đường đường nam tử Hán, Tần Tự Xuyên này tính tình âm độc tàn nhẫn, thật sự không giống kiểu người thâm tình. Huống chi hoàng thượng còn ngồi ở trên hắn ta cho hắn ta cũng không dám làm như thế. Nhưng hôm nay vì sao lại tranh đấu gay gắt với vương Tân Duệ? Lý các lão nghĩ đến đau cả đầu cũng nghĩ không ra lý do. Mọi thứ vừa hợp lý lại vừa không hợp lý, mọi việc có liên quan đến Tần Tự Xuyên thì không có một chuyện nào bình thường. Người này quả thực chính là sát tinh truyền thế, đơn độc một mình, can đảm số một, quả thực không hề cố kỵ, gặp đâu cắn đó. Người như vậy là người khiến người ta không có cách nào đối phó. Bởi vì không sợ hãi. Vương Tân Duệ còn đang mạnh miệng, Tần Tự Xuyên đã lấy ra chứng cứ từng điều từng khoản, từng việc từng chuyện, từng câu từng chữ nói ra. Tiêu Kỳ ngồi ở trên ngoảnh mặt làm ngơ nhìn đại thần của mình, quan sát từng hành vi, ánh mắt của bọn họ tùy ý để Tần Tự Xuyên quậy triều đình đến long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Sau đại loạn mới có thể đại trị, nếu mấy thế gia kia không loạn, không hoảng hốt, hắn làm sao có thể ra tay. Đây chẳng qua mới là bắt đầu mà thôi. Trên triều đình phong vân cuồn cuộn, trong hậu cung ai nấy thần hồn nát thần tính. Vụ án của nội đình phủ và ngự thiện phòng vẫn chưa thể tra ra đầu mối thì trong tố vân điện vương quý nhân chúng độc hộc máu té xỉu. Sự tình trình báo phượng hoàn cung, vừa vặn quý phi cũng ở đó nên hoàng hậu mang theo quý phi đi thẳng sang tố vân điện. Trong di cùng hiên tự cầm ngồi ở ngoài sân, còn có thể nghe được náo nhiệt khác thường bên tố vân điện cách đó không xa. Nàng lẳng lặng ngồi đó, Khương cô khoanh tay đứng. Vân Thường cùng bà Vú đi theo đại hoàng tử chạy quanh sân, tiếng cười của trẻ con thỉnh thoảng lại truyền đến. Một hồi lâu Tự Cầm mới thở ra hồi phục tinh thần, vương quý nhân có nguy hiểm tính mạng không? Bẩm nương nương, may là thái y đến kịp thời, vương quý nhân giữ được mạng sống. Khương cô trả lời, Tự Cầm nghe vậy thở nhẹ một hơi, nét mặt cũng thả lỏng, cô nói là ai đã hạ thủ. Ai đã hạ thủ không quan trọng, trọng yếu là mọi người cho rằng là ai hạ thủ. Khương cô nhíu mày, trước kia nương nương vừa từ chối vương quý nhân ngoài cửa chỉ sợ lời đồn trong cung đáng sợ. Tự Cầm cười nhạt một tiếng, nhìn Khương cô muốn nói người này đang chĩa mũi nhọn về bản cung sao. Nô thì không dám nói bừa, nhưng cứ chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Tự Cầm lắc lắc đầu, nếu ai nấy đều có thể nghĩ như vậy thì lại dễ. Góc truyện audio chấm cơm, ràng rửa sạch mình hơn.